Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, con mái hùng song sát. Sắc trời tảng sáng, đỉnh núi trên hai người, y nguyên kề cùng một chỗ, tra xét gia thú trên địa đồ, xác minh lấy lẫn nhau suy đoán, nếu như toàn bộ thần châu kết giới, chính là một tòa khổng lồ trận pháp. Mà trận pháp trận nhãn, có lẽ ở vào thần châu cửu quốc Tây Chu, mà tham chiếu địa đồ, lại thêm phân biệt, Tây Chu núi ngọc thông thiên tháp, quả nhiên là trận pháp trung tâm chỗ tại, như pháp bắt trước, tiếp tục phân biệt, bộ châu trận pháp, cùng thần châu khác nhau rất lớn, lại còn có thể có biết mánh khóe, trận pháp chỗ tại, ở vào bộ châu phía bắc, có lẽ chính là Kim Tra Phong, còn chờ cuối cùng xác nhận, mà Hạ Châu trận pháp, chỉ có thể nhìn ra đại khái phương vị, Lô Châu trận pháp, 89 phần 10 chính là Thiên Tinh Hồ, Lô Châu nguyên giới phía Tây, tuy có trận pháp đánh dấu, dưới mắt lại là biển rộng mênh mông, căn bản không thể nào khảo cứu, mặc dù như thế, vẫn là làm người ta ngạc nhiên không thôi. Gia thú mặc dù cổ kính xa xưa, mà gia thú trên địa đồ, không thể coi thường, từ đã biết thần châu kết giới, cùng với bộ châu cùng lô châu trận pháp, có thể kết luận, có người căn cứ địa đồ, tại trời dưới bố trí rồi 5 tòa trận pháp, mỗi một tòa trận pháp, đều cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tiêu hao sức người tài lực, mà như thế không tiếc đại giới dụng ý ở đâu đâu. Có lẽ chính như địa đồ ký tự nói tới, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, cái gọi là phá toái hư không, không thể nghi ngờ chính là xuyên qua nặng thiên mà Tiêu Dao Vũ bên ngoài. Khó nói Ngọc Thần Điện muốn mượn lực trận pháp, mở ra một đầu thông thiên đường tát, lại liên tưởng đến thần bí, thiên thư, hoặc là nói cùng cái kia trận truyền thuyết bên trong hạo kiếp có quan hệ. Mà đến tột cùng thì sao? Có lẽ chỉ có Ngọc Thần Điện cao nhân mới có thể công bố chân tướng, phá giải cuối cùng đáp án. Ha ha, Linh Nhi, nếu không có ngươi cử chỉ vô tâm, chỉ sợ không ai có thể phát hiện rồi Ngọc Thần Điện này cọc bí ẩn. Ha ha, trùng hợp mà thôi, theo ta thấy đến, quỷ yêu hai tộc cũng bị thiên thư lừa, ngũ nguyên thông thiên trận pháp mới là Ngọc Thần Điện chân chính ý đồ, mà này chuyện không nên khoe khoang, còn chờ người ta chậm rãi kiểm chứng. Một sợi ánh sáng chợt tiết, thiên địa rực rỡ như mới. Vô Cửu đứng dậy, dõi mắt xa thư, nhưng gặp vạn sơn cạnh xinh xắn, phong quang vô hạn, hắn kích động trong lòng, xúc động than thở, như thế tráng lệ thiên địa, một khi hủy rồi, người ta lại nên như thế nào? Mặc kệ là năm đó kỳ tán nhân xem bói, vẫn là bây giờ, thiên thư, cùng với thần bí thông thiên trận pháp, đều là chỉ hướng trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp. Về phần hạo kiếp khi nào hàng lâm, thông thiên trận pháp tác dụng, Ngọc Thần Điện ý đồ, còn không thể nào biết được, mà chỉ cần nghĩ đến thiên địa sụp đổ, vạn linh hủy diệt trang cảnh, liền để cho người ta không rét mà run. Tìm tới ngươi huynh đệ quan trọng, lại tìm cách đối phó quỷ yêu hai tộc. Nếu như Ngọc Thần Điện bao giấu âm mưu, cuối cùng cũng có chân tướng lớn trắng ngày đó. Cũng đành phải như thế. Vô Cửu gật lấy đầu, xoay người lại, Linh Nhi chậm rãi đứng lên, cùng hắn sóng vai mà đứng. Như ngọc khuôn mặt nhỏ tỏa ra ánh bình minh trơn bóng mà càng phát quyến rũ mê người. Chỉ gặp trong tay của nàng nắm lấy ngọc giản cùng gia thú. Nhẹ giọng nói, mà lại đem vật này cất kỹ. Ngươi cầm a, nhàn hạ thời gian cũng có thể tham tường một hai. Nói không chừng a, ngày sau ngươi ta còn muốn tiến về các nơi trận pháp mà tìm tòi mánh khóe đâu. Quay về Thần Châu, hì hì, ta nghĩ lại một lần nữa du lịch hữu hùng Tây Linh Hồ. Muốn đi ngươi Hồng Trần Cốc. theo người say rượu lúc nói tới, gốc bên trong không chỉ an táng lấy khói tím tỉ tỉ, còn có một đám đáng thương nữ tử, cùng một đầu màu đen giao long. Ta còn muốn đi phong hoa cốc kỳ ra từ đường. Vô Cửu ngắm nghía Linh Nhi nụ cười, trong lòng ấm áp dập dờn. Liền tại lúc này, một đám bóng người bay lên đỉnh núi. Hừ, tục ngữ nói tốt, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Trên đời này có thể quản được ở ngươi Vô Cửu, cũng chỉ có Linh Nhi. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Khương Huyền, Ngạn Thước, Ngạn Nhật, tại khe núi bên trong nghỉ ngơi một đêm, mà sắc trời sáng rõ, chậm chạp không thấy người về. Ai ngờ một vị nào đó tiên sinh cùng một vị nào đó tiên tử, chính ở cao đón gió, bốn mắt đối lập, tình nùng ý nồng đây. Nói mò, Vô Cửu ngừng lại làm xấu hổ, vội vàng giải thích, Vi Xuân Hoa không buông tha. Phản bác nói, ta như thế nào nói mò đâu, mặt ngươi da trắng nõn, người vậy tuổi trẻ, hết lần này tới lần khác lại yêu thích hái hoa ngắt cỏ, làm hại bao nhiêu nữ tử tối động phương tâm. Lão thân khuyên ngươi một câu, nữ nhân hận nhất chính là thay đổi thất thường chi đồ. Lão bà, ngươi im miệng. Vô Cửu trách móc rồi một tiếng, đạp không mà lên, chật vật tư thế, giống như chạy thục mạng. Linh Nhi lại nhàn nhạt cười một tiếng, rụt rè mà lại không mất thân mật kêu gọi nói, Xuân Hoa tỷ, sư huynh, ba vị đạo hữu, lên đường đi, một chuyến bảy người. Tiếp tục đi đường, liên tiếp nhiều ngày, giữa đường thuận lợi, không gặp quỷ yêu hai tộc ẩn hiện, cũng không có gặp được dị thường tình huống. Sau 10 ngày, phía trước núi non trùng điệp ở giữa, xuất hiện rồi từng cái lớn nhỏ hồ nước, ánh sáng mặt trời phản chiếu, liền như từng khối gương sáng mà cảnh sắc kỳ dị. Trong đó một tòa núi cao dưới chân núi, hồ nước bờ bên, đã có người chờ thời gian dài, làm Vô Cửu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, Ngạn Thước, Ngạn Nhật từ trên trời giáng xuống, tới trước một bước Ngô Hạo, Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử chờ 15 người tiến lên đón đến. Nơi đây có nhà tiên môn, nghe nói chính là Trắng Suối Môn. Các huynh đệ đến sớm rồi nửa ngày, ngay tại chỗ xem xét, mà trên núi dưới núi, đều không gặp người bóng, cũng không thấy quỷ yêu hai tộc tung tích, trái phải bất đắc dĩ, mà lại chờ Vô Tiên Sinh đã đến, mà lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Linh Nhi tiên tử, đám người gặp nhau, khó tránh khỏi muốn hàn huyên một hai. Ngô Hạo, Lâm Ngạn Hỉ, Tuân Vạn Tử bọn người vội vàng cùng Vô Cửu phân trần chứng kiến hết thảy, để có chỗ tính toán. Cao Vân Đình thì là thừa dịp loạn tiến tới Linh Nhi bên người, nhỏ giọng nịnh nọt nói, tiên tử vô song, thiên nhân vậy, gia hỏa này háo sắc bản tính không thay đổi. Đặc biệt là Linh Nhi mỹ mạo bị hắn kinh động như gặp thiên nhân, vẫn muốn nịnh bợ nịnh nọt. Hôm nay cuối cùng cho hắn chờ đến cơ hội, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, ba, một cái tát vang lên, hắn còn từ đầu óc choáng váng, người đã cách đất bay rớt ra ngoài, cho đến mấy trượng bên ngoài, bịch, rơi xuống đất. Này mới hồi phục tinh thần lại mà kinh ngạc kêu to, tiên tử bớt giận. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, dùng được mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Linh Nhi tiên tử, đánh người rồi, đều là nhà mình huynh đệ, tại sao một điểm không nể mặt mũi, mà không chỉ như thế đâu, đã thấy bóng người lóe lên, Linh Nhi đã đến rồi Cao Vân Đình trước mặt, không nói hai lời lại là một cước đá ngã lăn, cũng thuận thế dùng sức mà hung hăng đạp ở, a, tha mạng, không nói đến Linh Nhi niên kỷ như thế nào, tướng mạo như thế nào. Nàng dù sao cũng là địa tiên tầng 8 cao thủ, giáo huấn một cái nhân tiên tiểu bối căn bản không cần tốn nhiều sức. Cao Vân Đình bị giẫm ở đầu, gương mặt dán tại trên mặt đất, khó mà giãy giụa, vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể la lên cầu xin tha thứ, mà Linh Nhi vẫn như cũ là mang theo váy, đạp lấy một chân, Lãnh Nhược băng xương trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng. Thanh Lãnh lên tiếng nói, cợt nhả chi hồ, thật lớn mật, ngưỡng mộ mà thôi, cũng không phải là cợt nhả. Ai u, Cao Vân Đình tiếng kêu to, cực kỳ thê thảm, Ngô Hạo đám người cùng hắn ở chung lâu ngày, tại tâm không đành lòng, vội nói, Vô tiên sinh, đều là nhà mình huynh đệ, mà lại tử tế một hai, mọi người đều biết, vị kia Linh Nhi tiên tử cùng Vô tiên sinh quan hệ không ít. Nếu muốn cứu xuống Cao Vân Đình, chỉ có thể tìm Vô tiên sinh biện hộ cho. Vô Cửu kinh ngạc một lát, đã là trên mặt cười quái dị, quay người liền đi, khoát tay nói, Xuân Hoa tỷ, Vi huynh, Lâm huynh, mà lại đi trên núi vừa nhìn, Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Lâm Ngạn hỉ gật đầu đáp ứng, cách đất bay lên không, theo nó thẳng đến đỉnh núi bay đi. Linh Nhi xoay đầu thoáng nhìn, gọi nói, Vô Cửu, chờ ta. Mà nàng rời đi trước đó, lại đá một cước, Cao Vân Đình lăn lộn vài vòng, cuối cùng thoát khỏi một kiếp, cuống quýt giãy giụa bò lên, vẫn sợ hãi không thôi mà chật vật không chịu nổi. Ngô Hạo giận nó không tranh, hận nói, hừ, thật sự là mất hết các huynh đệ mặt mũi. Lý Viễn, Vạn Tranh cường đồng dạng thẹn thùng, dứt khoát xa xa né tránh. Còn sót lại đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhưng cũng chưa quên quăng tới chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Ngược lại là Mộc Diệp Thanh đi rồi đã qua, than thở, Cao huynh a, ngươi là không muốn sống sao? Chỉ giáo cho, Cao Vân Đình chỉ cảm thấy oan uổng, giải thích nói, ta bất quá là nịnh nọt hai câu, cũng không thất lễ, cũng không ác ý, ngươi... Mộc Diệp Thanh là hảo tâm nhắc nhở, chợt tức quát nói, ngươi hồ đồ a, Linh Nhi tiên tử trong mắt chỉ có Vô tiên sinh, há lại cho ngươi có chỗ dòm dò xét. May mà Vô tiên sinh khoan dung độ lượng rộng lượng, nếu không nàng sư huynh liền có thể một cái bóp chết ngươi. Cao huynh, ngươi tự thu xếp ổn thỏa a, ngươi thành thật vậy nổi giận. Mộc Diệp Thanh phất tay áo đi ra. Cao Vân Đình cứng tại nguyên nơi, trên ót toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trời ạ, thật sự là sắc mê tâm khiếu rồi. Linh Nhi tiên tử là không người của tiên sinh, như thế nào đem quên đi đây? Bất quá nàng hai người cũng là xứng đôi. Nổi giận bắt đầu, đồng dạng hung thần ác sát, đồng dạng trêu chọc không nổi. 3.500 trượng cao núi đá, chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm. Bốn phía còn quấn hồ nước, cũng là chỗ phong cảnh tú mỹ chỗ tại, mà dưới núi, chỉ có rải rác mấy chỗ nhà đá cùng vứt bỏ động phủ. Hoàn toàn không có chút xíu linh sơn khí tượng, nếu không có đỉnh núi vách đá khắc lấy, trắng suối, hai chữ. Rất khó tin tưởng nơi này cùng cái gọi là trắng suối tiên môn có quan hệ. Đỉnh núi vách đá trước. Vô Cửu cùng mọi người ngẩng đầu quan sát, nhất thời không rõ đến tột cùng, ngược lại nhìn hướng phương xa, nhưng gặp dãy núi buồn bực, hồ nước trồng chiếu, mà thần thức đi tới, vẫn không có bất luận cái gì dị thường. Vô Cửu, chuyến này hẳn là có sai, Vi Xuân Hoa có chút lo nghĩ, nghi hoặc nói, Vi Hợp cùng Niễm Sơn, cũng không phải là cô đơn chiếc bóng. Mà là 13 tên hán tử đâu. Nếu như đi vào nơi này, có lẽ có dấu vết mà lần theo. Vô Cửu ôm lấy tay bàng, nâng cằm lên, nhíu lại lông mày, bất đắc dĩ nói, Mục Nguyên chính miệng cáo chi, trắng suối môn lọt vào yêu tộc quấy nhiễu. Thế là Vi Hợp, Nghiễm Sơn tìm tới, ai ngờ muốn không thấy bóng người đây. Hừ, chỉ sợ hắn lừa ngươi. Nơi này hoặc là trắng suối núi, nhưng tuyệt không phải tiên môn chỗ tại. Nói có lý, bất quá, Mục Nguyên hắn vì sao lừa gạt ta? Ta như thế nào biết được? Lâm Ngạn Hỉ chỉ coi hai người muốn cãi vã. Thuyết phục nói, ăn nâng chớ vội, có lẽ có ẩn tình. Liền tại lúc này, có người lên tiếng ra hiệu, Vô Cửu, Xuân Hoa tỷ, Sư Huynh, Lâm Môn Chủ, Linh Nhi y nguyên đứng tại vách đá trước, đưa tay phân trần nói, trắng suối hai chữ, làm đao kiếm chỗ khác, nguồn gốc từ cổ thể, đều có hơn trượng lớn nhỏ, mà lại niên đại xa xưa, nhìn lấy cũng là đơn sơ, mà trắng chữ hơi có vẻ cổ quái. Trong đó nhếch lên giống như lợi kiếm, trực chỉ phương đông, mặc dù đột ngột, lại không bàn mà hợp pháp luật. Nếu là theo cửu cung trận pháp thôi diễn, phương đông mưu sinh môn chỗ tại. Theo ý ta, có lẽ trăng suối môn có khác chỗ đi cũng không có biết. Đám người theo tiếng nhìn lại, đều là gật lấy đầu. Chính như nói tới, kia trên vách đá chữ viết. Chợt thấy một lần cũng là bình thường. Còn nếu là mảnh thêm tường tận xem xét, quả nhiên là móc vàng sắt vẽ mà ngầm giấu pháp luật. Vô Cửu ngạc nhiên nói, Linh Nhi tâm tư kín đáo, tuệ nhãn bất phàm nha. Linh Nhi mỉm cười nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Vô Cửu liên tục khoát tay, thúc giục nói, mà lại như vậy tìm kiếm. Thật giả tự thấy kết quả sau cùng. Lâm huynh, triệu tập các huynh đệ khởi hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN